Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 101, rơi xuống mặt đất. Đứng tại tràn đầy xương vỡ nội tạng thi hài Chi Sơn bên trên. Quơ xong nhận, trên mặt không có một tia dư thừa biểu lộ hoàng kim kiếm sĩ hội tụ mỏi mệt thân thể bên trong lực. Lượng, sau đó một kiếm chém ra, mang theo màu xanh lam phong. Bước lui chung quanh chen chúc mà đến đàn thú, cái này mới rốt cục đạt được chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Nhìn chung quanh bốn phía, bị bước lui các ma thú tạm thời đình chỉ tiến công. Bọn chúng ở hậu phương cắn xé chết đi đồng loại thi hài. Miệng lớn nuốt, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong mắt cũng không một chút vẻ sợ hãi. Bản năng cuồng bạo để bọn chúng cũng không sợ trước mắt kiếm sĩ. Thời khắc này tạm dừng, chỉ là vì bổ khuyết một chút trống rỗng dạ dày mà thôi. Không có gì ngoài ăn cùng giết chóc, đàn thú trong đầu không còn gì khác, tựa như bị thao túng khôi lỗi. Nói thật, bị hỗn độn cùng cuồng long bệnh chi phối bọn chúng, không phải liền là một đám huyết nhục khôi lỗi sao? Ta sẽ không phải cũng sẽ bị ăn như vậy rơi à. Brandon không khỏi vì nhàm chán của mình ý nghĩ cười một tiếng. Vậy thật đúng là hỏng bét. Cái này vây quanh, theo dựa vào lực lượng của mình đã không xông ra được. Chẳng lẽ hiện nay liền muốn dùng sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nắm chặt trong tay trật tự song nhận. Từ viễn cổ thánh hiền chế tạo vũ khí bên trên hiện lên một tia thuần trắng thánh khiết quang mang. Còn không có đợi hoàng kim kiếm sĩ làm ra quyết định kỹ càng, hắn chợt phát hiện, chân trời có quang mang lấp lóe. Tại bạo tuyết cùng gió bấc bên trong thở hào hền, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không khỏi lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Trong mắt, cách đó không xa, mây đen bao trùm bầu trời đột nhiên bị lực lượng nào đó đánh nát, mà nương theo lấy một đạo kim sắc tia chớp cùng thô to màu đen cột sáng. Còn sót lại mây đen cùng khói đen cấp tốc lui bước, mà đỏ lên tối sầm hai đạo quang mang dây dưa. Sau đó từ bầu trời chỗ cao xa đọa mà xuống, hào quang màu đen kia tản ra nồng đậm tới cực điểm hỗn độn ba động, khiến Brandon thân thể sinh ra một cỗ rõ ràng chán ghét cảm giác. Mà màu đỏ quang mang lại là hết sức quen thuộc. Joshua tiện tay một kiếm chém rách đại địa, bổ ra con nào đó ý đồ đào đất đánh lén chồn loài ma thú đầu lâu. Màu xám óc trộn lẫn lấy đáng sợ tanh hôi phun ra ngoài, vẩy ra đến kiếm sĩ trên thân. Hắn cũng không hề để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là cực kỳ cả kinh nói, hắn không có chết, mà lại tựa hồ đang cùng cái nào đó cường địch đúng. Con kia hắc long hắn tại cùng đầu kia hắc long chiến đấu. Không có thời gian đi suy nghĩ Joshua là thế nào từ cái kia đạo hơi thở bên trong may mắn còn sống sót, chiến hữu vẫn sống sót, cũng còn tại chiến đấu chuyện này, vì Brandon mỏi mệt không chịu nổi trong lòng rót vào mới động lực. Cũng không phải là độc thân phấn chiến, cũng không phải là không có chút nào hy vọng, trọng yếu nhất chính là Long Chu đã chết, hắc long bị Joshua cuốn lấy. Như vậy thời không môn phụ cận hẳn là chỉ có con kia sức chiến đấu cũng không mạnh hoàng kim băng điệp có cơ hội, mà lại thì ngay cả người kia, cái kia chúng hắc long một phát hơi thở ra hỏa đều còn tại chiến đấu. Dựa vào cái gì ta lại không được? Nguyên bản còn dự định lưu tại phá hư thời không môn thời điểm lại dùng. Thấp giọng tự nói, đấu tranh tâm cháy hừng hực. Hoàng kim kiếm sĩ cười lớn giơ lên trong tay thánh vật song nhận. Đem giao nhau trên đó, vô số đến từ viễn cổ thánh hiền phù văn chớp động. Thậm chí nhảy ra, còn quấn thân kiếm bay múa. Nhưng hiện tại xem ra, không cần nói liền phải chết ở chỗ này a. Đối mặt lại một lần phun lên thú triều, Brandon không chút do dự, lập tức cất bước nghênh tiếp. Bởi vì trong tay song kiếm lấp lánh, quanh người hắn bắt đầu xuất hiện thần thánh gió bão cùng sao trời quang mang. mơ hồ trong đó thậm chí có thể nghe thấy du dương bài hát ca tụng. Phản công, bắt đầu, rơi xuống lưu quang bên trong. 153 năm trước, viễn hải thánh sơn đồ long giả, thánh gióc Ascalon từng nghiêm túc đối con cháu của mình nói một câu. Mà lời này bị tất cả muốn đồ long người phụng là cao nhất quy tắc. Không nên cùng rồng chiến đấu, rồng thân thể khổng lồ mang tới lực lượng cùng sinh mệnh lực viễn. Siêu nhân loại, giả sử luận nhất thời lực bộc phát, cường đại chiến sĩ hoặc là pháp sư đều có thể đánh bại cự long, thậm chí đem chém giết. Nhưng nếu là so sánh lực bền bỉ, như vậy không hề nghi ngờ chiến thắng sẽ là cự long. Cùng rồng chiến đấu là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Những lời này là có đạo lý. Joshua chính là bởi vì này lâm vào khổ chiến, là một tên trưởng thành tại chiến đấu ở giữa chủ nghĩa thực dụng chiến sĩ. Joshua tôn trọng ngay từ đầu liền dùng ra bản thân công kích mạnh nhất, cho địch nhân lớn nhất tổn thương, thậm chí là miểu sát. Trước đó dùng ra ánh nắng chi thương cùng dương quang chi kiếm đều là như thế. Mà lại chiến tích nổi bật, Long Chu trực tiếp bỏ mình, mà Hắc Long cũng bị bổ ra nửa cái lồng ngực cùng xương sống tại giết chết qua vô số cự long hắn xem. Ra, đây cơ hồ liền khâm định thắng cục, mặc dù bởi vì tay trái bị hắc rồng hơi thở quẹt vào, dẫn đến lực lượng không đủ không có đánh nát đối phương trái tim. Nhưng ngoại trừ Sly, trên thế giới này liền chưa từng có bị đánh mở nửa cái lồng ngực cùng xương sống còn có thể phản kích sinh vật, cho dù là rồng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, giờ phút này còn tại dưới người hắn ra sức giãy giụa cự long lại hoàn toàn vi phạm với quy tắc này. Thiết luật, phổi bị cắt mở, trái tim phụ cận mạch máu cũng bị chém vỡ. Ngân sắc thần cơ bên trong liên tục không ngừng truyền quá khứ màu đỏ đấu khí tại cái này quái vật. To lớn thể nội bộc phát nổ tung, đem huyết nhục quấy rối tinh rối mù. Mà vốn nên là tại loại này đáng sợ dưới thương thế trọng thương thậm chí chết đi Hắc Long vẫn còn có thừa lực bộc phát ra gầm thét, giãy giụa thon dài cái cổ, tìm kiếm lấy vị trí, chuẩn bị một ngụm cắn chết cái này tay cầm ngân bạch sắc cự kiếm. Đứng tại trên lồng ngực của mình đáng hận nhân loại, oanh, một quyền đánh ra, như sấm rền nổ vang. Cường đại lực bộc phát thậm chí đem không khí đánh ra trống rỗng. Chói tay âm bảo tại nắm đấm đỉnh bộc phát vang lên. Joshua cắn chặt đã xuất hiện vết rạn răng, dùng thẩm thấu máu tươi gần như vỡ vụn tay trái, lại một lần nữa chống được cự long hàm dưới, không để cho đối phương cắn được bờ vai của mình, lấy cắm ở cự long ngực cự kiếm vì điểm chống đỡ. Chiến sĩ hai chân đã bước vào hắc máu của rồng nhục chi bên trong. Hắn một bên tay phải để lên toàn lực đem đại kiếm hướng phía trái tim của địch nhân nhấn tới. Một bên tay trái một mực trèo trống lên đỉnh đầu, ngăn trở cự long lần lượt phản kích. Chiến sĩ lấy võ đạo kỹ xảo cùng đấu khí song trọng cường hóa lực lượng của mình, tăng thêm thần cơ ngược dòng mà đến tăng phúc ma lực. Giờ phút này thuần lấy lực lượng mà nói, Joshua cũng không so cái này cự long kém bao nhiêu, chí ít tại đối phương trọng thương tình huống dưới là như thế. Mà bàn về sức chịu đựng, song phương cũng bất quá là 8 lạng nửa cân. Hắc long đục ngầu huyết dịch theo vết thương thật lớn mãnh liệt mà ra, điên cuồng trôi qua thể lực, mà chiến sĩ trong tay trái xương cốt cũng gần như đứt thành từng khúc. Chỉ là đơn thuần lấy đấu khí trèo trống, đáng được ăn mừng chính là bởi vì xương sống thụ thương, Hắc Long không cách nào sử dụng bản thân phát đạt đến đủ để đánh vách núi chân trước công kích. Joshua, nếu không chiến sĩ sớm đã bị đánh thành một bãi bùn nhão, hoặc là bị long tức đốt thành cho bụi, cả hai trên thân đều có đủ để cho người bình thường hoặc rồng mất đi sức chiến đấu trọng thương. Nhưng song phương đều không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý nghĩ, mà là tiếp tục tại rơi xuống bên trong chiến đấu. Khoảng cách đại địa 500 mét, cái này rồng không thích hợp. do xua chuyển động như là thiêu đốt lên hai mắt, quan sát kỹ lưỡng trước mắt địch nhân nhục thể. Sát na sau hắn đã nhìn thấy, có vô số màu đen nhỏ bé xúc tu tại cái này cự long miệng vết thương vặn vẹo. Tựa hồ muốn quấn quýt lấy nhau, đem vết thương khép lại, đồng thời cái này xúc tu cũng đè xuống ngay tại một chút xíu hướng phía cự long trái tim ép đi. Thần cơ, lực lượng khổng lồ thậm chí muốn đem cự kiếm đạn ra ngoài thân thể. Chậc, cái này bị hỗn độn ăn mòn hắc long sớm đã không phải bình thường sinh vật, mà là cùng loại hoang thần tà thần thân thuộc. Bình thường trên ý nghĩa yếu hại cùng trọng thương đối với nó mà nói đã trải qua không có tác dụng. Nương theo lấy rồng càng thêm cuồng bạo công kích, sương mù tím đen lại một lần nữa từ hai cánh chỗ tiêu tán, đem chiến sĩ cùng thân thể nó bao khỏa, mà minh bạch yếu điểm về sau, Joshua lập tức thay đổi phương pháp công kích, cùng loại quái vật này tiếp tục tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào. Đã trước đó phán đoán sai lầm, vậy liền lập tức sửa lại. Khoảng cách đại địa 200 mét, không có chút nào lưu luyến rút ra đã nhanh muốn cắm vào tim rồng ngân bạch sắc đại kiếm. Lập tức như suối phun đồng dạng máu đen bắn ra, lại một lần thẩm thấu do xua toàn thân, mà nguyên bản định phát động công kích hắc long lập tức thân thể cứng đờ. Toàn thân đều đã mất đi khí lực, mặc dù cự kiếm cắm ở trong thân thể của nó, nhưng cũng áp bách lại mạch máu cùng cơ bắp. Trước đó nó vì không cho trái tim bị chặt thành hai nửa, một mực vận dụng bắp thịt lực lượng, ý đồ đem cái này cự kiếm chen đi ra. Nhưng bây giờ chiến sĩ đột nhiên đem rút ra, lập tức nó tự thân tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên vết thương của mình, đem vốn là còn sót lại không nhiều huyết dịch phun ra đi. Thể lực lập tức liền giảm xuống đến nguy hiểm tuyến trở xuống. Khoảng cách đại địa cuối cùng 30 mét, đi xuống cho ta. Thừa dịp đối phương lâm vào cứng ngắc cơ hội này, Joshua dứt khoát một cước đạp ra. Đồng dạng sức cùng lực kiệt chiến sĩ đã dùng không ra cái gì hoa lệ cường đại kỹ năng. Hắn vẻn vẹn thuần túy vận dụng bản thân mới vừa rồi bị cường hóa 10 cấp nhục thể, hung hăng đá vào đối phương ngực vết thương, cũng là trọng tâm vị trí, khoảng cách đại địa số 0 mét. Oanh, lập tức, mặt đất màu đen phía trên, nổ lên một lớn một nhỏ hai đoàn sương mù xám, va chạm đại sản sinh bụi bặm, theo kịch liệt sóng xung kích phi tốc khuếch tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.